Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 655, không có thấy qua việc đời. Dừng lại, đưa ngươi trên vai tiểu đi ra. Bá, chính tại hư không mà đi Vương Khai. Chợt nghe một đạo nghiêm nghị quát lớn, lập tức không khỏi thân hình có chút dừng lại, nhướng mày, ánh mắt có chút quái dị quét rơi xuống. Chỉ gặp một mảnh đất hoang phía trên, đang có lấy 10 cái nam nữ trẻ tuổi, mặc khác nhau, bất quá hình dạng, nhưng đều là nam tuấn tú, diện mạo đẹp, cho tới để Vương Khai có chút im lặng. Thế lực lớn đệ tử, đạt tới chân truyền cấp bậc, không có một cái nào là tư sắc phổ thông. Các ngươi là tại cùng bản giáo chủ nói chuyện sao? Vương Khai nhún vai, thân hình bồng bềnh hạ xuống. Đầy mặt nghiền ngẫm đánh giá bọn họ, bản ý liền không muốn tại luân hồi giới bên trong như thế nào. Nhưng có đôi khi, phiền phức đều sẽ chủ động tìm tới. Điểm này, ngược lại để Vương Khai rất bất đắc dĩ. Không sai, ngươi là cái nào phe thế lực đệ tử? Nhìn ngươi tuổi còn trẻ, thế mà lấy bản giáo chủ tự xưng, thật là cả gan làm loạn. Một tên thanh niên nam tử xem thường cười lạnh nói. Ai nha, thần ca, ngươi cùng hắn nói nhảm làm gì nha? Mau đem trên vai hắn thú nhỏ đoạt lại đây nha. Người ta rất thích a. Tại cái kia thanh niên nam tử bên cạnh, một vị màu xanh nhạt quần áo nữ tử, chính lung lay nam tử cánh tay, thanh âm thân mật đến cực điểm kêu. Lữ thần sư huynh, chúng ta vẫn là nghe một chút hắn xuất từ cái nào phe thế lực a. Một tên thân mặc áo bào trắng nam tử, nhíu mày nói ra, đệ tử còn lại, nghe thấy lời ấy, cũng là lắc lắc lông mày nhìn xem Vương Khai. Một màn như thế, ngược lại để Vương Khai rất là tò mò. Lập tức lạch cạch một tiếng tướng quạt xếp mở ra, cười nhạt nói, bản giáo chủ địa vị quá lớn. Sợ nói ra, dọa được các ngươi tè ra quần nha. Ân, nhớ mang máng mấy vạn năm trước, bản giáo chủ bất quá là nói ra lai lịch, liền khiến cho thương thiên băng tiêu diệt. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, thương thiên đều có thể băng diệt rơi. Vẻn vẹn nói ra lịch như thế ngôn ngữ, lập tức nghe chúng nhân xem thường vạn phần, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình trong mắt ý khinh thường càng rõ ràng. Hừ, bây giờ trời còn rất tốt tại đỉnh đầu chúng ta. Tiểu huynh đệ, người chớ có khoác lác, nhanh chóng báo ra lai lịch a. Có lẽ, thấy xem ở thế lực của ngươi phân thượng, tha cho ngươi một mạng. Lữ thần cười lạnh nói. Lạch cạch, Vương Khai lật tay tướng quạt xếp đối hợp, chậm rãi nâng lên chỉ vào thương thiên. Cười nhạt nói, cái này bây giờ trời, bất quá là bản giáo chủ vừa mới khâu lại mà thôi. Về phần bản giáo chủ lai lịch nha, các ngươi vẫn là không phải biết, thực biết dọa chết các ngươi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến cửu phẩm thiên binh cảnh. Ách, thế mà còn có thể trả lời như vậy. Chúng nhân trong lúc nhất thời tất cả đều im lặng, dù là cái kia lữ thần cùng cái kia mỹ mạo nữ tử, giờ phút này đều là dại ra, như thế nào cũng không tin, trên đời lại còn có như thế kỳ hoa người. Đầu tiên là nói ra lịch, có thể băng diệt thương thiên, sau còn nói như hôm nay là hắn khâu lại, trời cũng có thể khe hở sao? Đơn giản hỗn trướng đến cực điểm. Đã ngươi không nói, vậy liền cũng được. Tướng màu trắng tiểu đi ra, ngươi có thể lan. Lữ thần sắc mặt không kiên nhẫn khoát tay nói ra. Ai nha, cùng hắn nói nhảm làm gì, ta đi lấy tới. Bá, bỗng nhiên chỉ gặp cái kia mỹ mạo nữ tử chập chờn dáng người, nện bước bước liên tục đi tới Vương Khai trước mặt, bóp lấy eo thon nị thanh nói ra, tiểu ca, tướng cái kia màu trắng thú nhỏ đưa cho ba phanh. Oa ô, nhưng mà còn chưa chờ nữ tử kia tướng nói cho hết lời, chính là bị Vương Khai đột nhiên một bàn tay cho quất mặt kề sát đất, hung hăng ném ra một cái hố. Đều nói nữ nhân chính là hồng nhan họa thủy, bản giáo chủ một mực không tin. Hiện tại, xem như thấy được. Ân, mấy người các ngươi, hôm nay, đều phải bị đánh. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Bá, một màn như thế, khiến cho cái kia lữ thần các loại người thần sắc giật mình. Đều là không nghĩ tới Vương Khai lại đột nhiên động thủ. Với lại như thế không lưu tình chút nào. Nhìn xem cái kia bị một bàn tay trực tiếp đập đã hôn mê mỹ mạo nữ tử, cùng nàng cái kia nổ ra tiêm máu, huyết nhục lan lộn khuôn mặt, mấy người đều là cảm giác có chút ác hàn. Thiên tôn đỉnh phong, vẻn vẹn trong nháy mắt, lữ thần bọn người chính là phát hiện Vương Khai cảnh giới khí tức. Trong lúc nhất thời, không khỏi là đáy lòng kinh hãi, âm thầm cảm giác hối hận. Ở đây ngoại trừ mạnh nhất lữ thần, là vừa vặn bước vào thiên tôn cảnh, những người còn lại, bất quá đều là địa tôn mà thôi. Làm sao có thể địch qua Vương Khai? Vị sư huynh này, tại hạ là vũ hóa đạo môn chân truyền đệ tử. Lữ thần, vừa mới nhiều có đắc tội, mong rằng thứ tội. Lữ thần sắc mặt mặc dù khó coi, nhưng vẫn là kiên trì tiến lên ôm quyền thỉnh tội. Thoáng qua, những người còn lại cũng là nhao nhao tiến lên ôm quyền chào hỏi. Sư huynh, ta chính là Dược Thần Sơn đệ tử, Thu Bạch Lãnh, vừa mới sự tình, ta cũng không tham dự, cũng không ngờ muốn tham dự. Cái kia áo bào trắng thanh niên nam tử, vẻ mặt ôn hòa nói ra, sư huynh, ta chính là Thanh Long Đường. Đi, đều không cần nhiều lời. Hôm nay một cái đều chạy không được, đều tướng cổ duỗi lại đây. Để bản giáo chủ lần lượt chặt a. Tiên sư cha mày, cái này đem các ngươi nghiêu bức, ngay cả bản giáo chủ cũng dám đánh cướp. Bá, vừa mới nói xong, liền tại cái kia lữ thần bọn người sợ hãi ánh mắt bên trong, Vương Khai thân hình chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm, thình lình đi tới bọn họ phụ cận. Hàng Long 13 trưởng. Ông, vù vù, phanh phanh phanh phanh. Trong khoảnh khắc, Vương Khai liên tiếp lật tay đập phía dưới, nhất thời tướng cái kia lữ thần bọn người tất cả đều cho đập thổ huyết lật bay về phía bốn phương tám hướng. Không có một cái nào không phải cả nhà vỡ vụn, răng bay tán loạn, cái kia đẫm máu bộ dáng đơn giản vô cùng thê thảm. Lần sau nhớ lâu một chút, khác gặp cái gì liền muốn cái gì, cũng đừng gặp ai, đều muốn ngăn trở. Tại làm những sự tình này trước đó, người phải xem nhìn, đối phương là ai, một đám không có thấy qua việc đời rác rưởi. Mẹ, chậm trễ bản giáo chủ thời gian. Vương Khai thần sắc có chút khinh thường hừ lạnh nói. Lời nói đến cuối cùng, càng là thân hình liên tiếp chớp động. Lần nữa một người cho một cước, đem quyển ra mấy ngàn thước, mới tính xong. Bá, theo Vương Khai thân hình đạp không mà đi. Lữ thần đám người đã nhưng bảy xoay tám lệch ra nằm trên mặt đất. Tất cả đều ngất đi. Người kia là ai? Cư nhiên như thế mạnh. Bỗng nhiên, hai bóng người lộ ra hiện ra. Nhìn qua Vương Khai chỗ đi phương hướng, không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Đều là cảm giác có chút kinh hãi. Không chỉ là mạnh, càng coi trời bằng vung. Dược Thần Sơn, Vũ Hóa Đạo Môn, Thanh Long Đường, tam đại chí tôn thế lực mặt mũi không có chút nào cho. Quả thực đáng sợ. Này hai bóng người, một nam một nữ, người mặc hỏa hồng sắc quần áo, khí tức đều là tại thiên tôn chi cảnh. Nhưng dù là bọn họ tu vi tại thiên tôn, cũng đối Vương Khai kiêng kỵ vạn phần. Trước mặc kệ, chúng ta vậy thân là Vũ Hóa Đạo Môn đệ tử, tại đến luân hồi huyết trì trước đó, vẫn là không nên trêu chọc hắn. Đi đầu đi tìm Vân Phi Khuynh thần nữ. Vậy chỉ có nàng tuyệt tình đạo tu vi mới có thể đánh với người nọ một trận. Thanh niên nam tử nhíu mày nói ra. Nữ tử kia nghe vậy có chút đồng ý nhẹ gật đầu. Nhìn lướt qua cái kia cùng là Vũ Hóa Đạo Môn đệ tử lữ thần, lập tức có chút băng lãnh huy kiếm chém xuống. Phốc, theo cái kia lữ thần đầu lâu tung bay mà lên, thanh niên nam nữ thân hình cũng là biến mất không thấy gì nữa. Chỉ lưu xuống một đạo băng lãnh răn dậy thanh âm, cho đạo môn mất mặt người. Không thể lưu, ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.